Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1750, chương 81. Tốc độ bóng 160 km/h nam nhân. Rất mạnh, cứ việc phi thường thuận lợi. Để Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ 3 lên 3 xuống, nhưng là Sawamura cùng Miyuki trên mặt vẻ mặt đều không thoải mái. Cái gọi là hành gia đưa tay đã biết có hay không, mặc dù bọn hắn cùng Bắc Mỹ New York đội giao thủ mới vừa mới bắt đầu, nhưng thực lực của đối phương đã có thể thấy được manh mối rất mạnh. Đúng là rất mạnh, nếu như không phải Sawamura Aizun đối với trước mắt mình những này đối thủ bao nhiều đều có chút hiểu rõ, muốn giải quyết bọn họ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là loại này tình báo trợ giúp là không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Vòng thứ nhất giao thủ thời điểm còn không có gì, một khi đợi được vòng thứ hai giao thủ, bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, nhất định phải trước tiên bắt được điểm mới được. Miyuki Kazuya ở trở lại khu nghỉ ngơi sau khi lập tức cùng Sawamura Aizun đề nghị. Đối với đề nghị này, Sawamura Aizun bản thân đương nhiên cũng là chống đỡ, dù sao Bắc Mỹ New York đội thực lực quá mạnh, thi đấu bên trong khả năng xuất hiện biến số cũng quá nhiều, nếu như không có nhất định lượng điểm ăn mồi, Seido Cao Trung rất khả năng bị đối thủ tồi cổ Lạp Hủ đánh bại vào lúc này. Nhiều bắt một ít điểm đều là tốt, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Thừa dịp đối phương đặt chân bất ổn, mạnh mẽ tiến công, chính là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cũng đưa ra tương đồng đối sách, hắn đồng dạng cảm thấy trước mắt đối thủ thực lực không phải bình thường, thi đấu trong quá trình không xác định nhân tố quá nhiều. Nửa sau hiệp 1, Seido Cao Trung tiến công, Kuramochi mang theo Kataoka huấn luyện viên giao cho hắn nghiêm túc nhiệm vụ, trước tiên đứng lên batter box. Seido muốn tiên phát chế nhân, có thể sự tình nào có như vậy dễ dàng, từ bọn họ trước thu thập tình báo lên xem, Bắc Mỹ New York đội con trai của thần cái kia sinh ra được cũng làm người ta đố kỵ nam nhân thực lực, nhưng là không phải chuyện nhỏ, liền để cho ta tới tốt kiến văn rộng rãi một phen được rồi. Nhìn trên gò picture Alan, Kuramochi Yui cao cao đem trong tay mình chày dơ lên đến. Một đôi mắt gian rảo nhìn chằm chằm đối thủ, nếu như Alan hơi lộ ra như vậy một chút xíu kẽ hở, Kuramochi không để ý chút nào, dành cho hắn một đòn sấm sét. Kuramochi ở trên batter box trận địa sẵn sàng đón quân địch trên gò Victor Alan, nhưng thật giống như cũng chưa hề đem chính mình trước mắt đối thủ cho để ở trong mắt. Hắn rủ xuống mí mắt, thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều chẳng muốn bố thí ở mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi, cũng không đợi Catcher cho hắn đánh ra ám hiệu, Alan chính mình liền trước tiên hành chuyển động, đưa tay, cất bước, ném bóng, này liên tiếp động tác làm liền một mạch. Sau đó màu trắng tiểu cầu giống như bị phun ra hỏa tiễn, một hiệp kéo lên tốc độ cùng sức mạnh, chớp mắt liền đến Kuramochi trước mặt, phảng phất một tia điện hỏa thạch. Màu trắng tiểu cầu liền như vậy bay qua. Trong quá trình này, Kuramochi thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Đúng bóng tốt, hết thảy tất cả bụi bậm lắng xuống. Kuramochi với trừng mắt khó mà tin nổi con mắt, quay đầu nhìn về phía Catcher trong tay màu trắng tiểu cầu thật nhanh. Làm sao có khả năng như vậy nhanh? Hắn có chút khó có thể lý giải được, Kuramochi cũng không phải là không có gặp bóng nhanh. Dù sao bọn họ Seido Cao Trung bên trong thì có đảo quốc tốc độ bóng thứ nhất Furuya Satoru đỉnh cao tốc độ bóng, thậm chí có thể đạt đến 158 km/h, nhưng là vừa Kuramochi cảm giác tới nói, Alan đưa tới cái kia một cầu tốc độ bóng còn xa hơn, xa vượt qua Furuya Satoru Seido Cao Trung. Bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong thi đấu trước bọn họ cũng là dẫn theo súng kiểm tra tốc độ. Từ thứ nhất cầu bắt đầu, Ngay ở dò xét Alan tốc độ bóng, Kataoka huấn luyện viên sắc mặt có chút âm trầm. Quay đầu hỏi nắm súng kiểm tra tốc độ bạn học, vừa tốc độ bóng là bao nhiêu? Người bạn học kia tay đều là run cầm cập, âm thanh nghe tới cũng có chút run rẩy, thật giống liền ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Chính mình nhìn thấy cái này tốc độ bóng, đến cùng là bao nhiêu? Một bên Ochiai thiếu kiên nhẫn truy hỏi, 161 km. Khẳng định là đo tốc độ phạm sai lầm. Không phải vậy, 18 tuổi tuyển thủ làm sao có khả năng có như vậy tốc độ bóng? Đúng rồi, nếu như thật sự có như vậy tốc độ bóng, trước ở báo cáo tin tức người cũng hẳn nghe nói qua, nếu như đúng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, có thể ném ra vượt qua 160 km tốc độ bóng vậy, khẳng định là sẽ trở thành đại tin tức, coi như là tha hương nơi đất khách quê người đảo quốc. Cũng hẳn nghe nói qua, trước đối phương nhanh nhất ghi lại là 159 km, hiện tại ghi chép đã qua hơn nửa năm, có như vậy tiến bộ cũng chẳng có gì lạ. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng hắn cũng không để ý tới những kia thất kinh tuyển thủ. Kataoka huấn luyện viên gật gù, hắn cũng tin tưởng Ochiai huấn luyện viên nói, chỉ có điều cứ như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ muốn đem đối phương cầu đánh ra đi, e sợ càng khó khăn trên batter box. Kuramochi nhe răng trợn mắt, thực lực của đối phương có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thực sự cầu thị rằng hắn thật không nghĩ tới thực lực của đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy cường, có điều đã bị ép lên lương sơn, hắn hiện tại đã từ lâu không có đường lui, mặc kệ thực lực của đối thủ làm sao, hắn đều nhất định phải đem cầu đánh ra đi, chỉ có như vậy hắn mới coi như không phụ lòng chính mình huấn luyện viên chờ mong, chỉ là muốn pháp rất tốt, làm được sẽ không có đơn giản như vậy, tốc độ bóng cao tới 160 km trở lên. Từ picture trong tay xuyên qua Sky Zone bay đến catcher găng tay, cũng là không 3 giây thời gian, một cái nháy mắt mà thôi, muốn đem loại này cầu cho đánh ra đi, nhất định phải sớm vung chày, không phải vậy đã muộn một chút xíu, sẽ cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua, cơ hội chớp mắt là qua, phán đoán nhất định phải quyết định thật nhanh, chờ khi đến một cầu bay đến thời điểm, Kuramochi cắn răng vung chày, kết quả chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua, cuối cùng ai cũng không thể thật sự đụng tới ai, đùng. Stray out, không cần phải suy nghĩ nhiều. Kuramochi Yuichi bị trực tiếp stray out. Quãng thời gian này, Kuramochi Yuichi tốc độ tiến bộ rất nhanh, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành Seido cao trung. Trong đội bóng, ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài đệ tam cầu viên, tuy nói hắn cũng không lấy đánh bóng tăng trưởng, thế nhưng mọi người đối với thực lực của hắn còn đều là khá là công nhận. Bây giờ liền Kuramochi Yuichi đều bị người gọn gàng nhanh chóng giải quyết, điều này làm cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lúc nhất thời không ứng phó kịp, chờ đến Kominato đánh bóng thời điểm, hắn đều không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng rất lớn ở vung chày trong quá trình. Rõ ràng dùng sức quá mạnh, khả năng là nghĩ, nếu như vung chày sức mạnh không đủ, căn bản là không thể đem cầu đánh ra đi, có thể dùng sức quá mạnh, kết quả chính là hắn không có cách nào nắm giữ tốt chính mình đánh bóng tiết tấu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi, bị Bắc Mỹ New York đội chốt gôn một, dễ như ăn bánh ngăn lại, ao. Liên tiếp hai cái ao, Seido cao trung bóng chày đội tiến công lập tức lâm vào thế bí, hai ao không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ ba Sawamura Aizun hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.